One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, còn không phục. Canh, 4, cầu đậu, chương 157, còn không phục. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 157, còn không phục. Canh, 4, cầu đậu, bầu trời xanh thảm, mây trắng bồng bềnh, âm không phu Kuro cả người cứ như vậy trôi nổi trên bầu trời. Hắn cả khuôn mặt đều là hãi nhiên, cổ họng khô chát chát, trong mắt chuyển động, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, tình huống như thế nào. Hắn làm sao lập tức bay đến trên bầu trời, mà lại vì cái gì thân thể như thế đau nhức. Luôn cảm giác ta phải chết. Âm không Fukuro ho khan một ngụm máu tươi, thất khiếu chảy máu, bị một quyền suýt nữa đem hắn nội tạng đều đánh cho lệch vị trí, hoàn toàn không cách nào khống chế thương thế toát ra tới. Hắn liền trôi nổi trên bầu trời, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy chung quanh bay qua chim chóc. Ngay sau đó, đạt tới điểm tới hạn về sau, âm không Fukuro rốt cục cảm nhận được thẳng đứng hạ xuống cái loại cảm giác này. Ghép bập, đừng nói giỡn, hắn hiện tại thân thể toàn thân không còn chút sức lực nào, muốn động một chút đều làm không được, càng thêm không có khả năng thi triển ghép bâu, cứ như vậy thì thẳng tắp rơi xuống. Mà tất cả mọi người cũng không kịp cứu vớt hắn, liền thấy âm không Fukuro trực tiếp nện trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất rung động, phảng phất địa chấn đồng dạng, xuất hiện lớn như vậy hố, mà âm không Fukuro cả người liền rớt xuống đất trong hầm, ước chừng 2 mét chiều sâu tả hữu, trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu, hai mắt trắng dã, khóe miệng huyết kế vẫn không cách nào xóa đi. Một quyền, đây chính là một quyền mang tới uy lực, trực tiếp đem âm không Fukuro đánh cho tàn phế. Nếu như không phải cuối cùng mưu lần nữa thu hồi mấy thành lực lượng, chỉ sợ hắn hiện tại thân thể đều bị đánh xuyên. Đây chính là mưu thực lực kinh khủng, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Cùng lúc đó, Lucci, Taku, Zabra bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác nhìn qua âm không Fukuro bi thảm bộ dáng, trong lòng một trận phát lạnh. Một quyền này vậy mà có thể đem người đánh thành cái bộ dáng này, chỉ sợ bọn hắn toàn lực bộc phát cũng vô pháp làm đến đi. Chỉ là bọn hắn không biết, cái này ngay cả mưu 1% lực lượng đều không có thi triển, cho nên bọn hắn rung động trình độ cũng không có để trong lòng bọn họ phát lên sợ hãi tâm tình. Chỉ là bọn hắn đối đãi mưu ánh mắt đã khác biệt. Cái này gia hỏa này đã vậy còn quá mạnh. Zabra nuốt một ngụm nước bọt, có chút tim đập nhanh nhìn qua Mew. Hắn không thể không thừa nhận, tựa hồ Mew lực lượng so với hắn đến đều muốn càng tăng mạnh hơn lớn. Cho dù là Lucci, trong lòng cũng cảm nhận được trận trận áp lực, mà Khalifa biểu lộ càng hãi nhiên, môi đỏ khẽ nhếch, một đôi mắt to đều là biểu tình không dám tin tưởng. Hiện tại để nàng đi trả thù, đừng nói giỡn, nàng nếu thật muốn chiến đấu, căn bản không chịu nổi đối phương một quyền a. Thật, thật mạnh. Khalifa môi đỏ khẽ nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy đều là rung động nói, nàng là không dám có bất kỳ nghi ngờ nào tâm tình. Mưu một quyền mang đến cho hắn cảm giác chấn động quá nặng nề, mà lại đối phương lực áp bách càng làm cho nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù cho lòng bàn chân bị mài xuyên, nhưng vẫn không dám để cho nàng phát lên bất luận cái gì trả thù tâm tình. Rob Lucci biểu lộ 10 phần nặng nề, nói, hắn rất mạnh, là thật rất mạnh, ta đều làm không được một quyền đem âm không Fukuro ra hỏa này đánh bại. Nhưng người huấn luyện viên này, vậy mà thật làm được. Không thể không thừa nhận, lực lượng của hắn thật rất hùng hồn, Lúc này, Miu nhàn nhạt đi đến Âm Không Fukuro vị trí, khẽ vươn tay, đem đối phương tóm lấy, trực tiếp ném cho Luchi bọn người, nói, mới gọi hắn thức dậy, huấn luyện là không chạy khỏi, dù cho trên người có tổn thương, cũng sẽ không ngoại lệ, mà lại, đây cũng là hắn tự tìm, tự nhiên muốn tiếp nhận dạng này đại giới, huấn luyện viên, hắn chỉ sợ không có năng lực tiếp tục huấn luyện. Khalifa do dự một chút, thấp giọng nói, không có năng lực, cũng muốn huấn luyện, liền tốt giống như ngươi. Ngươi mang giày cao gót, đồng dạng muốn huấn luyện. Ai bảo ngươi mang giày cao gót đến huấn luyện? Cái này không phải mình tìm phiền toái sao? Đồng lý, hắn cũng là tự tìm phiền toái. Khảo thí ta lực đạo, ngay cả ta một quyền đều không chịu nổi người, còn dám tự tin như vậy. Ta thật không biết, các ngươi CP9 đều là những người nào. Miu 10 phần bình tĩnh liếc qua Khalifa, chậm rãi nói, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Nếu là Âm Không Fukuro dẫn đầu muốn khảo nghiệm, Miu cũng nhắc nhở qua đối phương, nhưng đối phương không có nghe lọt, thì nên trách không được tâm hắn hung ác. Rất nhanh, Âm Không Fukuro cũng tỉnh lại, nhìn qua Miu ánh mắt, đều là sợ hãi, nói một chút, lực đạo của ta đạt đến nhiều ít, ta bản nhân cũng rất tò mò. Miu khóe miệng hơi vểnh, nhìn qua Âm Không Fukuro, hỏi, ta không biết. Âm Không Fukuro khóc không ra nước mắt, hắn hoàn toàn không thể phát giác được Miu lực đạo đến tột cùng đạt đến loại trình độ gì. Hắn chỉ cảm thấy, toàn thân đều phảng phất muốn bị đánh phát nổ đồng dạng. Cái loại cảm giác này, đơn giản thật là đáng sợ, để hắn đều cho là mình cũng nhanh muốn chết mất. Cảm giác như vậy, hắn đời này cũng không tiếp tục nghĩ trải nghiệm lần thứ hai. Hiện tại, tiếp tục huấn luyện, Miu không có để ý, mặt không biểu tình, nói, chỉ là, tất cả mọi người chuẩn bị lúc huấn luyện. Rob Chi lại không có nhúc nhích, mà là hai mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Miu, lạnh lùng nói, cùng ta đánh một trận. Huấn luyện, Miu nhìn lướt qua Luchi, không có phản ứng đối phương ý tứ, nói thẳng, ta có thể huấn luyện, nhưng là, ngươi muốn đem ta đánh bại, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận một cái so ta yếu người. Đến huấn luyện ta, hiện tại, đánh với ta một trận. Luchi thở sâu, mặt mũi tràn đầy kiên định, tiếp tục nói, trong lòng của hắn xuất hiện ý chí chiến đấu dày đặc. Nhìn thấy Miu thực lực về sau, liền không cách nào ngăn chặn muốn cùng đối phương chiến đấu. Mặc dù hắn biết Miu thực lực rất mạnh, nhưng hắn cũng có tự tin của mình. Dù sao, hắn nhưng là được xưng là thiên tài học viên. Tại CP9 trong khi huấn luyện, hắn cũng là đứng hàng đầu, dứt bỏ hạng 2 khoảng cách rất xa. Hắn chính là thiên tài Luchi, tất cả mọi người công nhận thiên tài. Cho nên, nhìn thấy Miu thực lực về sau, hắn cũng không thể chịu đựng được. Đối phương tuổi tác như vậy, vậy mà ủng có đáng sợ như vậy hỏi thực lực. Để chứng minh mình, Luchi lúc này mới đối Miu, tiền, phát khởi khiêu chiến. Ngươi vẫn là không phục a? Miu lắc đầu, thở dài một cái, nói, lại một cái chịu chết. Hắn sợ dạng này đánh xuống, toàn bộ người đều không cần huấn luyện, đều trở về dưỡng thương liền được. Hắn nếu là bộc phát, nơi này không ai có thể sống. Chỉ tiếc, Luchi cái này không sợ chết đầu sắt em bé, vẫn là cứng rắn muốn đem đầu hướng mặt trước đưa tới. Luchi, Kaku, Zabra hai người tùy theo đi tới, mặt mũi tràn đầy nặng nề. Không hẹn mà cùng, hai người bọn họ cũng nhìn về phía Miu vị trí, nói, huấn luyện viên, cũng xin theo chúng ta đánh một trận. CP9 người, đều là quật cường như vậy sao? Miu khoát tay áo, nói, chúng ta muốn xem một chút, huấn luyện viên thực lực của ngươi, đến tột cùng tại loại trình độ gì? Hy vọng, huấn luyện viên đừng để chúng ta thất vọng a.